Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, cho nên, chúng ta đều là người tốt. Canh thứ hai, ngừng, Lôi Chúa Tể, chúng ta đều cảm thấy, kinh nghiệm của ngươi vẫn là chỉ thích hợp chính ngươi, không thích hợp chúng ta. Xem ra, chúng ta vẫn là muốn nhiều nghiên cứu một chút. Thủ hộ Chúa Tể sắc mặt có chút xấu hổ. Lại tới, Lôi Đạo lại tới. Cái gì gọi là đơn giản? 18 tòa cương vực hết sức đơn giản hay là chém giết Đại Chúa Tể đơn giản? Bọn hắn liền 10 tòa cương vực đều khó mà mở ra đến. Huống chi là 18 tòa. Mà lại, Lôi Đạo 16 tòa cương vực mới sinh ra vực giới lực lượng. Đó là bởi vì Lôi Đạo cơ sở quá kiên cố. Lôi Đạo có thể dùng 18 tòa cương vực chém ngược Đại Chúa Tể cấp độ cường giả. Đồng dạng là bởi vì Lôi Đạo cơ sở quá kiên cố. Thủ hộ Chúa Tể chờ mọi nhân loại Chúa Tể có thể là rất rõ ràng. Lôi Đạo lúc trước có thể là mở ra trên 100 tòa tiểu thế giới mới thành tựu tôn giả. Trở thành đại tôn. Đồng dạng là mở ra trên 100 tòa đại thế giới. Kinh khủng như vậy tích lũy. Thành tựu Chúa Tể cũng sớm đã đem Chúa Tể khác vung đến rất rất xa. Chúa Tể khác làm sao có thể cùng Lôi Đạo đánh đồng? Bởi vậy, Lôi Đạo kinh nghiệm chỉ thích hợp Lôi Đạo chính mình. Thật muốn dựa theo Lôi Đạo kinh nghiệm hoặc là tu luyện tiêu chuẩn, Chúa Tể khác đoán chừng sẽ rất tuyệt vọng. Cảm thấy nhân sinh vô vọng. May mắn, bọn hắn đã sớm biết Lôi Đạo đặc điểm. Bởi vậy, mới không có bị Lôi Đạo cho lừa dối. Bằng không mà nói, nhìn một chút Huyền Kiếm Chúa Tể liền biết. Đường đường đỉnh tiêm Chúa Tể. Kiếm tộc bất thế gia thiên tài đứng đầu. Bị Lôi Đạo cho lừa dối thành dạng gì? Đây là vết xe đổ a. Bọn hắn mới sẽ không bên trên Lôi Đạo, đường. Người nào tin người đó thật ngốc. Lôi Đạo có chút bất đắc dĩ. Xem ra những nhân loại này các Chúa Tể cũng không là hắn tin phục lời. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Hắn đích đích xác xác cảm giác thật đơn giản. Đơn giản mở ra 18 tòa cương vực. Sau đó liền thật đơn giản chém giết cự linh đại đế. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. Không có có gì khó. Chư vị Chúa Tể nhất định phải tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Huyền Kiếm Chúa Tể khóe miệng có chút co lại. Nhìn trước mắt quen thuộc một màn. Hắn đột nhiên cảm giác được. Trước đó hắn là như vậy. Xuẩn. Hắn hiện tại xem như thấy rõ. Trước đó không là chính hắn xem không rõ thực lực của chính mình. Mà là Lôi Đạo xem không rõ. Lôi Đạo thiên phú. Đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Dù cho Huyền Kiếm Chúa Tể vị này kiếm tộc bất thế gia thiên tài đứng đầu, tại Lôi Đạo trước mặt cũng căn bản không dám nhắc tới cái gì thiên phú. Chư vị, Giao Long tộc đã đạp diệt, nhưng cự linh đại đế sự tình có chút nghiêm trọng, ta cần hướng sư tôn bẩm báo. Đó là tự nhiên, Lôi Chúa Tể xin cứ tự nhiên. Rất nhiều Chúa Tể cũng đều nhẹ gật đầu. Ngược lại lần này nhân loại thu hoạch rất lớn. Giao Long tộc cương vực cũng đầy đủ nhân loại tiêu hóa một đoạn thời gian. Đến mức Huyền Kiếm Chúa Tể, hắn đạt được Lôi Đạo theo hoang cổ đại lục bên trong mang ra bảo kiếm. Vốn là có lĩnh ngộ, hiện tại có thời gian, tự nhiên hạ xuống quyết tâm đến. Thật tốt lĩnh hội một phen. Thậm chí Huyền Kiếm Chúa Tể đã có thể cảm giác được. Hắn cách Đại Chúa Tể đã rất gần. Thế là, Lôi Đạo trực tiếp bắt đầu cho Sư Tôn đưa tin. Hy vọng có thể gặp mặt Sư Tôn. Tại Minh Giới, đưa tin thạch năng đủ sử dụng. Dù cho Sư Tôn Thủy Tổ không tại Ám Giới. Nhưng đưa tin là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Sư Tôn liền có đáp lại. Nhường Lôi Đạo chờ một lát, cũng không lâu lắm, Lôi Đạo trong lòng hơi động, Sư Tôn đã tới, vù, Lôi Đạo vừa sải bước ra, trực tiếp chui vào Ám Giới. Giờ phút này, Ám Giới bên trong, có một mảnh to lớn lá cây. phảng phất một tòa đại lục, một hạt cát, một lá, một thế giới. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Lôi đạo rất quen thuộc. Đây là sư tôn, động phủ. Thế là, lôi đạo trực tiếp tiến vào sư tôn trong động phủ. Bước lên này mảnh to lớn lá cây. Đi thẳng tới thủy tổ không trước mặt. Đệ tử lôi đạo, bái kiến sư tôn. Lôi đạo cung kính hướng sư tôn thủy tổ không hành lễ. Nói đến, lôi đạo từ khi bái sư sau liền đi hoang cổ đại lục. Cũng không có cùng thủy tổ không ở chung một chỗ. Hai người nhiều nhất chỉ gặp vài lần thôi. Còn xa xa chưa nói tới quen thuộc. Bởi vậy, lôi đạo cũng tương đối khẩn trương. Lôi đạo, ngươi cũng không cần khẩn trương. Sự tích của ngươi, vi sư cũng đã biết. Ngươi tại hoang cổ đại lục xem như sông ra lớn như vậy thanh danh. Động tĩnh to lớn, liền vi sư rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đệ tử đều xa còn lâu mới có được ngươi náo động đến động. Tĩnh lớn, không sai, ngươi không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Hơn nữa còn thành tựu chúa tể. Sư tôn thủy tổ không đối lôi đạo cũng là khen không dứt miệng. Lôi đạo tại hoang cổ đại lục sự tích, tự nhiên không gạt được sư tôn. Dù sao, sư tôn mặc dù tọa trấn tại ám giới, nhưng cũng không phải là không có cơ sở ngầm. Chỉ là sư tôn bên trên ngàn tên đệ tử, vậy nhưng đều xem như cơ sở ngầm. Sư tôn mắt sáng như đuốc. Lôi đạo dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng sau đó vẫn là kiên định nói ra. Sư tôn, ngài tọa trấn ám giới, càn quét hoang cổ đại lục thần ma, thánh nhân phân thân, nhưng cũng có cá lọt lưới. Cá lọt lưới, ngươi muốn nói cái gì? Đệ tử hôm nay gặp một tôn hoang cổ đại lục thần ma, gọi là Cự Linh Đại Đế. Lôi đạo kỹ càng gặp đến Cự Linh Đại Đế sự tình đều hướng sư tôn bẩm báo. Không có một chút giấu giếm, ngươi chém Cự Linh Đại Đế. Bất quá, sư tôn nhưng thật giống như không có quá quan tâm Cự Linh Đại Đế sự tình, mà là ngạc nhiên nhìn về phía lôi đạo, dùng thân thể chúa tể chém ngược đại chúa tể, mặc dù tại minh giới cũng không tính được quá hiếm thấy, nhưng chung quy rất khó, không nghĩ tới ngươi cũng có thể làm được, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra ngươi không phải dựa vào côn bằng thần thể, mà là ngươi tu luyện thế giới tu hành hệ thống a. Lôi đạo gật đầu nói, đệ tử đích thật là dựa vào thế giới tu hành hệ thống. Đây là nhân loại sáng tạo một môn không hoàn thiện pháp môn, chỉ có thể thành tựu đại chúa tể, lại không cách nào thành tựu thủy tổ. Thành tựu thủy tổ, thủy tổ không lắc đầu nói, toàn bộ minh giới không có có thành tựu thủy tổ công pháp, hoặc cổ đại lục cũng không có thành tựu thánh nhân công pháp. Thủy tổ cùng thánh nhân đều phải dựa vào lĩnh ngộ của mình cùng cơ duyên, không có bất kỳ cái gì một môn công pháp hoặc là pháp môn có thể làm cho người tu hành thành tựu thủy tổ. Bởi vậy, các người thế giới nhân loại tu hành hệ thống chỉ cần đến đại chúa tể, kỳ thật liền đã triệt để hoàn thiện. Thế giới tu hành hệ thống đã hoàn thiện. Lôi đạo hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật đúng là dạng này. Cho dù là côn bằng tộc, đều không thể để cho người ta thành tựu thủy tổ pháp môn. Công pháp tu hành chỉ có đến đại chúa tể cấp độ, mà thế giới nhân loại tu hành hệ thống dưới, kỳ thật đã sinh ra một vị đại chúa tể. Mặc dù không tính là quá chính thống hệ thống thế giới người tu hành, nhưng ở trên lý luận, đã chứng minh là có thể được. Kiếm chi chúa tể trong cơ thể chung quy là vực giới, đây cũng là thực tiễn. Bởi vậy, thế giới này tu hành hệ thống trên thực tế liền đã hoàn thiện, đến mức lôi đạo còn muốn trở thành thế giới tu hành hệ thống tiên phong, kỳ thật căn bản cũng không có khả năng. Lôi đạo tu hành kinh nghiệm, nhân loại các chúa tể là trăm triệu không dám mới dùng, liền tham khảo đều không thể tham khảo. Sư tôn, Cự Linh Đại Đế sự tình, lôi đạo nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy hắn chém ngược đại chúa tể sự tình kỳ thật đều là việc rất nhỏ, nhiều nhất chẳng qua là hắn chuyện cá nhân, dù cho hắn chém giết lại nhiều đại chúa tể lại có thể thế nào. Vô phương tả hữu minh giới cùng hoang cổ đại lục thế cục, so sánh toàn bộ minh giới việc lớn, cá nhân hắn chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì? Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thủy Tinh Ngọc không khẽ mỉm cười nói, đừng vội, đừng vội, đồ nhi, kỳ thật giống cự linh đại đế dạng này cá lọt lưới có rất nhiều, không ảnh hưởng toàn cục, ngại không là cái gì sự tình. A, sư tôn đều biết, đây là tự nhiên, vi sư tại ám giới tuần tra, một mực tỏa chấn tại ám giới, sao lại không biết, người sư tôn kia làm sao không chặn lại. Vi sư tuy là hủy tổ, nhưng ám giới quá lớn, mà hoang cổ đại lục thánh nhân cũng nghĩ hết biện pháp ngăn chặn vi sư. Cho nên, bọn hắn đưa một ít gì đến minh giới cũng không có cái gì. Ngược lại có thể làm cho những thánh nhân đó an tĩnh một quãng thời gian. Không nữa dày vò, cái này, cự linh đại đế lại nói, một khi nhường thánh nhân nắm giữ minh giới quy tắc, cái kia thậm chí có thể cải thiên hoán địa, triệt để cải tạo toàn bộ minh giới, khai tỏ ánh sáng giới biến thành cái thứ hai hoang cổ đại lục. Vậy chúng ta minh giới người tu hành chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Đây mới là Lôi đạo lo lắng nhất một điểm. Mặc dù hoang cổ đại lục cùng minh giới là một người có hai bộ mặt, không có cái gì thế giới áp chế, nhưng bởi vì tu hành hệ thống duyên cớ, hoang cổ đại lục thần ma một khi tiến vào minh giới, vậy liền mất đi hoang cổ đại lục đại đạo chống đỡ. Cho nên thực lực một cách tự nhiên liền giảm xuống rất nhiều. 10 không còn 1, dù sao, hoang cổ đại lục thần ma là nhất dựa vào đại đạo. Liền thánh nhân cũng là lĩnh ngộ đại đạo. Từ đó nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục, bất tử bất diệt, không có thế giới áp chế. Nhưng tu hành hệ thống duyên cớ lại làm cho minh giới người tu hành chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Cho nên, tình thế bây giờ là minh giới thế lực chiếm cứ lấy ưu thế. Minh giới có khả năng liên tục không ngừng điều động cường giả tiến vào hoang cổ đại lục. Mà hoang cổ đại lục lại chỉ có thể lén lút, hao tổn tâm cơ mới có thể đưa ra lác đác không có mấy thần ma tiến vào minh giới. Mà lại mấu chốt là, trên cơ bản đều không có cái gì hành động. Đồ nhi, nhiều năm như vậy, hoang cổ đại lục đưa vào minh giới thần ma không có 1 vạn cũng có 8 ngàn đi. Thậm chí nhiều hơn, nhưng kết quả lại như thế nào? Bọn hắn tại minh giới chết thì chết, yên lặng, còn trở về tới hoang cổ đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, thánh nhân coi như là tự mình đến minh giới, cả ngày lẫn đêm diễn toán quy tắc, lại có thể nắm giữ minh giới quy tắc. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, hoang cổ đại lục thánh nhân chỉ sợ sớm đã không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đi vào đến minh giới. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đích thật là dạng này. Thánh nhân bất tử bất diệt, hóa thân ngàn vạn, nếu quả thật có thể tùy tiện lĩnh ngộ minh giới quy tắc. Thánh nhân phát động ngàn vạn hóa thân, điên cuồng tràn vào minh giới, chỉ dựa vào sư tôn một người, há có thể toàn bộ đều cản lại. Nhưng thánh nhân không có làm như thế, hoặc là từng làm qua, lại không có hiệu quả gì. Đồ nhi, ngươi có thể hiểu rõ rồi. Đệ tử hiểu rõ. Lôi đạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn có thể nghĩ tới, sư tôn đều đã nghĩ đến. Đúng rồi, sư tôn, ấn lý thuyết, chúng ta minh giới thủy tổ số lượng cũng rất nhiều. Vì sao tại hoang cổ đại lục, cứ điểm mới chỉ có như vậy một chút? Lôi đạo hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Thủy tổ không thở dài một tiếng nói, đồ nhi, ngươi phải biết, thế gian này nhất không thể nắm lấy chính là lòng người. Thủy tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, đều không có tuyệt đối đúng sai. Có chẳng qua là làm việc phương thức, Ai nói thủy tổ liền nhất định phải đối phó hoang cổ đại lục? Có chút thủy tổ, thậm chí đều muốn đánh vỡ ám giới ngăn cách, nhường hoang cổ đại lục cùng minh giới va chạm, dung hợp, nói không chừng có thể nhìn trộm đến thủy tổ phía trên cái kia chí cao vô thượng huyền bí. Không phải hết thảy thủy tổ lý niệm đều như thế. Đồng dạng, cũng không phải hết thảy thánh nhân cũng một dạng. Cho nên, có một số việc, có mấy lời, không thể nói, không thể nói. Lôi đạo rơi vào trầm tư. Hắn hiểu được bắt đầu tôn ý tứ. Lòng người không thể nắm lấy. Thủy tổ cùng thánh nhân cũng một dạng. Tại bình thường chúa tể trong mắt, cùng hoang cổ đại lục thần ma là đúng lập. Nhưng ở thủy tổ hoặc là thánh nhân trong mắt, vậy cũng không nhất định. Coi như thánh nhân khai tỏ ánh sáng giới cải tạo thành hoang cổ đại lục, đối thủy tổ mà nói, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại tại một ít thủy tổ xem ra, là một cái cơ hội. Người với người, chung quy là khác biệt. Sư tôn, ta hiểu được, chúng ta lý niệm, hẳn là bảo vệ minh giới, đối kháng hoang cổ đại lục, cho nên chúng ta là người tốt. Ấy, thủy tổ không bỗng nhiên nghe vậy, nguyên bản mỉm cười biểu lộ, tựa hồ cũng lập tức cứng đờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,